LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, cố ý giết người. Nhanh, đem cáng cứu thương cho lấy tới. Tô Minh đem Tần Thi Âm tứ tung ôm sau khi đi ra. Lập tức đúng bên cạnh nhân viên y tế nói một câu. Lập tức đem Tần Thi Âm để dưới đất trên cáng cứu thương. Lập tức Tô Minh lập tức đưa tay đặt tại Tần Thi Âm khiết trắng như ngọc trên cổ tay. Còn có mạch đập nhảy lên. Nói cách khác Tần Thi Âm chỉ là ngất đi. Cũng chưa chết. Sau khi xác nhận Tô Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Quả nhiên cùng Tô Minh trước đó đoán. Tần Thi Âm sống sót. Kế tiếp Tô Minh cũng không có sóng tốn thời gian. Trực tiếp mở ra vũ MV kép kỹ năng. Đem trong cơ thể liên tục không ngừng đại biểu cho sinh cơ tinh thần lực lượng. Thông qua ngực truyền vào Tần Thi Âm trong cơ thể. Nhìn xem Tô Minh nắm tay dán tại Tần Thi Âm cao ngất chỗ ngực. Lập tức không thiếu nam những đồng bào nhao nhao mắng to Tô Minh là cầm thú. Người ta hiện tại còn hôn mê bất tỉnh đâu. Người vậy mà liền đi lên chiếm tiện nghi. Quá cầm thú. Chỉ bất quá Tô Minh vừa rồi cái kia cầm thú đồng dạng biểu hiện. Ngạnh sinh sinh đem xe cửa cái gì đều cho túm đi. Tự nhiên không ai dám đi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm ngăn cản Tô Minh. Kỳ thật Tô Minh lúc này trong lòng một điểm ý đồ xấu đều không có. Bình thường đùa giỡn một chút Tần Thi Âm còn tạm được. Lại thời điểm này Tô Minh đầy trong đầu muốn cũng là cứu người. Tô Minh, chấm ngoặc kép, ước chừng lấy vài phút công phu về sau. Tần Thi Âm chậm rãi mở to mắt. Mở mắt ra đập vào mi mắt một người liền là Tô Minh. Có thể nghĩ Tần Thi Âm lúc này tâm tình. Tỉnh táo mà cơ trí Tần Thi Âm tựa hồ cho tới bây giờ không có thất thố như vậy qua. Tranh thủ thời gian nổi thân ôm lấy Tô Minh. Miệng bên trong không ngừng nói ra. Tô Minh, ta đây là chết sao? Ta có phải hay không đã chết? Đừng sợ, ngươi không chết. Một chút việc đều không có. Tô Minh lúc này cũng khe khẽ nói. Tần Thi Âm không có việc gì. Cái này là tốt nhất kết cục. Mẹ ta nha. Ta có phải hay không gặp quỷ? Người chủ xe này thật không có chết. Quá không thể tin đi. Xe đều bị đụng thành như thế. Người còn sống đâu? Nào chỉ là còn sống nha. Trừ ngất đi bên ngoài. Ngay cả một giọt máu đều không có. Thật sự là gặp quỷ. Không biết còn tưởng rằng bị chơi đùa xe đụng đây. Maserati thật sự là xe sang trọng bên trong. Lương tâm nhãn hiệu nha. Tính an toàn có thể tốt như vậy. Đoán chừng trong chuyện này tin tức về sau. Maserati ở Ninh Thành lượng tiêu thụ muốn lên trướng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy Tần Thi Âm căn bản liền không sao. Biểu hiện trên mặt gọi là một cái kinh ngạc nha. So nhìn thấy heo mẹ lên cây còn khiếp sợ hơn. Đại đa số người đều coi là cái này là trùng hợp. Dù sao thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Hàng năm luôn có như vậy một chút bị xe đụng rất thảm. Sau cùng lại chẳng có chuyện gì tồn tại. Đoán chừng Tần Thi Âm liền là nhân phẩm quá nghịch thiên. Chỉ có Tô Minh một người rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phòng nữ e kỹ năng. Phong bạo chi nhãn. Phát huy ảnh hưởng. Trước đó Tô Minh ngưng kết ra một chút hạt châu đưa cho bên cạnh mình người. Tần Thi Âm tự nhiên cũng có. Ở vừa rồi gặp được tai nạn xe cộ nguy hiểm tiến đến trong nháy mắt. Phong bạo chi trong mắt liền lập tức nổ tung. Biến thành tầng một bao phủ toàn thân hộ thuẫn. Giúp đỡ Tần Thi Âm đem chiếc xe va chạm trong nháy mắt kia to lớn tổn thương toàn bộ đỡ được. Mặc dù hộ thuẫn vỡ vụn. Nhưng là sau đó an toàn khí năng lại bao lấy Tần Thi Âm. Xe sang trọng an toàn khí năng tự nhiên so phổ thông xe cao cấp hơn một chút. Vì lẽ đó Tần Thi Âm vẻn vẹn bị kịch liệt va chạm cho chấn ngất đi. Trên thực tế một chút việc đều không có. Thậm chí ngay cả bị thương ngoài da đều không tồn tại. Quả nhiên Tô Minh chú ý một chút Tần Thi Âm chỗ cổ tay. Phát hiện Tần Thi Âm cổ tay ra lúc này chỉ còn lại có một cây dây đỏ. Trước đó hạt châu màu xám đã biến mất không thấy gì nữa. Cái đồ chơi này chỉ có thể dùng một lần. Hóa thành hộ thuẫn vỡ vụn về sau liền biến mất. Đồng thời Tô Minh cảm giác được có chút sợ không thôi. May mắn Tần Thi Âm nghe hắn mà nói. một mực đem hạt châu này cho mang theo. Nếu không mà nói hôm nay thật không có mệnh. Toàn trường mọi người đang khiếp sợ, nhưng chỉ có một người ánh mắt hơi có vẻ cô đơn. Cái kia chính là Lạc Tiêu Tiêu. Nhìn xem bị Tần Thi Âm cho chăm chú ôm Tô Minh. Không biết tại sao, Lạc Tiêu Tiêu như thế cái sáng sủa nữ nhân. Bất thình lình cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu vẫn là không có đem những tâm tình này biểu đạt ở trên mặt mình. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tần Tổng, Tô Minh, các ngươi đi về trước đi. Chúng ta đến tranh thủ thời gian khôi phục hiện trường. Tô Minh lúc này mới nhớ tới đây là tại ngã tư đường. Một hồi người lưu lượng đoán chừng liền muốn lớn. Thế là liền mang theo Tần Thi Âm rời đi trước. Sau chuyện này hắn không nghi ngờ còn muốn tìm Lạc Tiêu Tiêu tìm hiểu tình hình. Bất quá rõ ràng hiện tại còn không phải lúc. Đón xe về đến trong nhà về sau. Theo quỷ môn quan đi một lần Tần Thi Âm. Đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá Tô Minh có thể cảm nhận được. Tần Thi Âm tựa hồ một mực nắm lấy chính mình không nguyện ý buông tay. Nói trắng ra trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Ngồi trước một hồi đi. Ta đi đem thức ăn hâm lại. Chúng ta lập tức ăn cơm. Tô Minh bưng đồ ăn tiến vào phòng bếp. Lúc ăn cơm đợi Tần Thi Âm tựa hồ cũng không quá có khẩu vị. Trầm mặc một hồi về sau. Tần Thi Âm chậm rãi mở miệng nói ra. Người biết không Tô Minh. Hôm nay đó cũng không phải cái ngẫu nhiên tai nạn xe cộ. Có ý tứ gì? Tô Minh cả người khẽ giật mình. Trong tay chuẩn bị gắp thức ăn đũa cũng dừng lại. Tần Thi Âm tiếp tục nói. Lúc ấy đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Ta cất bước thời điểm tốc độ xe vốn là không vui. Đại khái mới rút ra đến 40 mã khoảng chừng. Phát hiện không hợp lý thời điểm. Lập tức đạp xuống phanh lại. Thế nhưng là cái kia lượng cha thổ xa. Vẫn là vọt thẳng ta đụng tới. Kế tiếp ta liền mất đi ý thức. Tô Minh chậm rãi buông xuống chính mình đũa. Biểu hiện trên mặt không nói ra được ngưng trọng. Vốn cho rằng đây chính là cái phổ thông tai nạn xe cộ. Chiếu Tần Thi Âm kiểu nói này. Cái này là cố ý giết người. Tống ra làm gì? Tô Minh nghĩ một hồi về sau. Chỉ có thể nghĩ đến như thế cái đáp án. Ở trước mắt thời gian này điểm. Đoán chừng sẽ ra tay chỉ có Tống ra. Tần Thi Âm không nói gì. Nhưng là rất rõ ràng nàng ý nghĩ cùng Tô Minh là. Thấy thế nào đều cảm giác chuyện này là Tống ra làm. Tống Cát Cát nhi tử chân bị đánh gãy. Tống Cát Cát không có khả năng chuyện gì đều không làm. Ăn cơm trước đi. Tô Minh không tiếp tục cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Mà là chậm rãi nói ra. Cơm nước xong xuôi về sau Tô Minh rời đi Tần Thi Âm biệt thự. Căn dặn Tần Thi Âm nghỉ ngơi thật tốt. Ra biệt thự sau Tô Minh liền cầm điện thoại di động lên. Để Trình Nhược Phong phái mấy cái thân thủ hảo huynh đệ. Đến Tần Thi Âm bên ngoài biệt thự bên cạnh tới canh chừng sao. Để ngừa người nhà họ Tống tiếp tục động thủ. Sau đó Tô Minh gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu. Mở miệng liền hỏi. Hôm nay cái kia tai nạn xe cộ chủ xe. Bắt lấy sao? Chủ xe gây chuyện bỏ trốn. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng đi qua điều tra. Nói ra, nhưng là căn cứ hiện trường giám sát biểu hiện. Cái kia cặn bã thổ xe là cố ý hướng về phía Tần Tổng xe đi. Hơn nữa tài xế phi thường có chuẩn bị. Đụng xong sau lập tức mang theo khẩu trang liền chạy. Thậm chí cái kia lượng tra thổ xa tay lái. Chúng ta đều không có kiểm tra đo lường ra vân tay. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Lợi hại cái mông đầy đạn mê người dáng người. WeChat công chúng. Dài theo 3 giây phục chế. Người hiểu ta cũng hiểu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.